bệnh ho và bệnh tim đã tác động mạnh mẽ vào thân thể già cỗi này. Nhưng mà cho dù như vậy, dưới ánh mắt trông chờ mòn mỏi của thái tử, thì hoàng đế bệ hạ vẫn tiếp tục sống như trước. Đương nhiên, không ai dám mở miệng bảo hoàng đế bệ hạ chết đi, cũng chẳng có ai dám nói mấy lời kỳ vọng đó ra khỏi miệng. Thế nhưng không thể phủ nhận rằng trong lòng bọn họ ẩn chứa khát vọng đại nghịch bất đạo. Hơn nữa, nguyên nhân khiến thái tử sốt ruột cũng rất đơn giản, đó chính là vị trí chữ quân không còn vững chắc nữa. Hầu như mỗi một năm trôi qua đều rất bình thường, nhưng trong mỗi một năm bình thường ấy, thì dường như địa vị của thái tử đang dần dần giảm xuống. Cho tới hiện tại, mọi người đều cảm thấy bất an, thái tử hoảng sợ không thể chịu nổi thêm một ngày nào nữa.